Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 756, chương 756, hỏi kế quỷ thần. Tần Cung không có dám tiếp lời, nhưng trong lòng tại cân nhắc Thiệu Dương lời nói, cho nên Thiệu Dương tiếp tục nói ra, ta suy nghĩ, một ít chuyện vẫn là phải sớm an bài xuống, ngươi giúp ta lưu tâm dưới. Nếu như cảm giác gặp nguy hiểm, ta cho phép ngươi đem cha mẹ của ta bọn hắn chuyển rời đến đế đô. Hoặc là cái khác ngươi cho rằng địa phương an toàn đi. Rõ, đây là Thiệu Dương minh chủ đang hướng về mình nắm phó ra sự tình. Tần Cung rất cảm thấy áp lực, đồng thời cũng không khỏi trong lòng không hiểu hồi hộp. Hắn vội vàng nói, minh chủ, ngài tu vi thông huyền, tất nhiên có thể bình an trở về. Thiệu Dương lắc đầu, lo trước khỏi họa mà thôi. Hắn cũng không tiếp tục nhiều lời. Ngược lại, Thiệu Dương từ nhà mình chén vàng động thiên bên trong, lấy ra đủ loại linh bảo. Linh dược giao cho Tần Cung, một bộ phận giao cho ngươi, đi vận hành chỉnh hợp một đám bàng môn tả đạo sự tình. Khác một bộ phận, chính ngươi cũng cầm đi, tu luyện nhanh hơn. Rõ, Tần Cung ứng một tiếng, gặp Thiệu Dương không có càng nhiều bàn giao, Tần Cung mới cung cung kính kính cáo lui. Từ Thiệu Dương nơi này cách mở, rời khỏi sau, Tần Cung đáy lòng không ngừng nhai nuốt lấy Thiệu Dương lời nói. Càng cảm thấy áp lực, hắn vội vàng cùng Lữ Thạng liên hệ. Lữ minh chủ, Lữ Thạng cười nói, Tần Cung, thế nào? Ngươi không phải tại minh chủ bên cạnh sao? Tần Cung lại không cùng hắn nói nhảm, nói thẳng mà nói, Lữ minh chủ, ngươi thẳng thủ hộ tại Thiệu Dương minh chủ người nhà bên cạnh. Chỗ của hắn nhưng có biến cố gì sao? Thế nào? Lữ Thẳng vẻ mặt không khỏi hơi đổi. Ta ban ngày ấy còn nhìn thấy minh chủ phụ thân rồi, cùng hắn bắt chuyện hai câu, không có gì khác thường a. Thế nhưng là có chuyện gì? Ta lập tức lại đi qua nhìn xem. Tần Cung lắc đầu, hẳn là cũng không cần. Bất quá minh chủ hôm nay lời nói, để đáy lòng cũng ẩn ẩn có chút bất an. Đợi đến Lữ Thẳng rời khỏi, Thiệu Dương có chút trầm mặc. Vèo, đột nhiên, cự ngư lăng thân ảnh xuất hiện ở Thiệu Dương bên cạnh. Hướng về cái sau mỉm cười. Thiệu Dương, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua một ít tiền bối đại năng. Đều có đủ loại tâm huyết dâng trào, thần thông năng lực. Ngươi, còn có Bạch Hổ, chỉ sợ cũng là bởi vì từ nơi sâu xa, cảm giác được nhất định hung hiểm, cho nên mới sẽ có như thế bất an. Thiệu Dương nghe vậy, vẻ mặt không khỏi khẽ biến. Hắn liền vội vàng hỏi, tiền bối, không biết, là chuyện gì? Hẳn là lần này tiến vào Jurassic kỷ nguyên, thật sẽ có nguy hiểm gì sao? Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, từng tiến vào vô số mảnh vỡ thời gian, nhưng cũng còn là lần đầu tiên có dạng này hồi hộp cảm giác. Dự cảm, cự ngư lăng cũng là lắc đầu. Đây là một loại minh minh cảm giác, cũng chỉ có một ít tu luyện thông huyền hạng người, lâu lâu có cảm giác như vậy. Kỳ thật nếu nói, hai người các ngươi tu vi cũng còn thiếu rất nhiều. Lại có thể có như vậy dự cảm, cũng là dị số. Cự ngư lăng vừa trầm ngâm xuống, cười nói, ta hoài nghi là bởi vì hai người các ngươi tại thế giới hiện thực, mặc dù tu vi kém chút, nhưng đại đạo lý giải cũng rất sâu, thần thông vận dụng rất tinh diệu, cho nên mới có thể sớm có dạng này dự cảm. Thiệu Dương im lặng, chính mình lúc này nơi đó có tâm tư nghĩ những thứ này sự tình a. Nhưng ngẫm lại cự ngư lăng tiền bối nói tới cũng có đạo lý. Loại này từ nơi sâu xa một chút cảm giác, chính mình còn nói không rõ ràng, huống chi là người bên ngoài. Phục Hy 64 pháp. Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, lúc này vận chuyển thần thông, hư không hiện ra vô số quẻ tượng. Thiệu Dương lúc này đối với Phục Hy 64 pháp vận dụng cũng đã 10 phần cao minh. Chẳng những dung nhập tiên thiên Phục Hy pháp, càng là đặt vào chính mình pháp tướng bên trong. Thông huyền thông u, tinh diệu vô song, thậm chí ngay cả Phục Hy 64 pháp người sáng tạo Bạch Hạo đạo trường. Chỉ sợ tại cái môn này thần thông bên trên tạo nghệ cũng đã xa xa kém hơn Thiệu Dương. Nhưng mà Thiệu Dương thu tay lại, suy vu bày biện ra vô tận quẻ tượng, lại khó có thể lý giải được. Cái này cũng không kỳ quái. Cái này Phục Hy 64 pháp vốn là càng tiếp cận với một loại đấu pháp thần thông dùng để su cát tị hung, bất quá là ngẫu nhiên nếm thử thôi. Nhưng dù là như thế, Thiệu Dương cũng từ biến hóa quẻ tượng bên trong nhòm ngó một tia ẩn tàng hung hiểm. Nhưng cái này một tia hung hiểm đến tột cùng giấu ở nơi nào, nhưng lại không cách nào biết được. Nhưng mà tổng hợp đủ loại này tình hình, Thiệu Dương nhịn không được trong lòng lướt qua mấy phần do dự. Hẳn là lần này Jurassic kỷ nguyên chuyến đi thật sẽ có cái gì hung hiểm sao? Cự Ngư Lăng mặc dù không hiểu Phục Hy 64 pháp, nhưng đi theo Thiệu Dương bên cạnh lâu như vậy, trong mơ hồ cũng có thể nhòm ngó mấy phần huyền diệu. Cho nên hắn cũng nhìn ra cái này quẻ tượng bên trong thâm ý. Cự Ngư Lăng không khỏi cười một tiếng. Kỳ thật từ Thiệu Dương xuất thủ mượn nhờ Phục Hy 64 pháp thôi diễn cát hung, hắn cũng có chút xem thường. Nhìn thấy kết quả như vậy, kỳ thật cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Do dự sự tình mới có thể hỏi tại quỷ thần, Thiệu Dương sẽ dùng xuất pháp này, chính nói rõ trong lòng của hắn do dự cùng lùi bước. Nhưng loại sự tình này, người bên ngoài cũng rất khó nhúng tay, chỉ có thể Thiệu Dương tự đi ra ngoài. Thiệu Dương trầm mặc, đáy lòng của hắn không ngừng lướt qua các loại suy nghĩ. Khi thì muốn lùi bước, khi thì lực cảm thấy không nên như thế. Trong lúc nhất thời khó mà quyết định, nhưng thời gian trôi qua rất nhanh, liền đã đến Tang lão cùng bọn hắn ước định cẩn thận tiến vào Jurassic kỷ nguyên ngày. Thiệu Dương trong lòng vẫn có chút do dự, cũng chính là bởi vì cái này một tia do dự, khiến cho hắn mặc dù mặt ngoài xem ra 10 phần bình thường, nhưng kỳ thật trong lòng khó mà quyết đoán, mà trong lòng giấu sự tình, cũng làm cho Thiệu Dương liền tu luyện đều có chút tâm phiền khí nóng này, khó mà thông suốt. Nhưng mà thời gian ước định đã đến, bất kể có hay không muốn đi vào, cũng nên đi qua nhìn một chút mới là. Cho nên Thiệu Dương đành phải động thân, chạy tới thứ bảy cục. Thiệu Dương minh chủ, Thiệu Dương minh chủ. Trên đường đi nhìn thấy không ít người, đều là nhao nhao cung kính hướng Thiệu Dương ân cần thăm hỏi. Nhưng Thiệu Dương lại hết sức buồn bực, chỉ cảm thấy cũng là bởi vì bọn hắn loại này cung kính, mới khiến cho chính mình như thế khó mà quyết đoán. Chính mình cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Bất quá là bởi vì nhất thời may mắn, mới đi tới hôm nay một bước này. Nhưng mình thật sự có tất yếu bốc lên nguy hiểm tính mạng. Đáng giá không? Trong lòng không ngừng tuôn ra đủ loại suy nghĩ lúc Thiệu Dương đã tiến vào thứ bảy cục, đối diện lại vừa vặn nhìn thấy Trương Mão. Cái sau thấy một lần Thiệu Dương như vậy sắc mặt, không khỏi kinh ngạc. Thiệu Dương, ngươi thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Thiệu Dương phiền não trong lòng, nhưng hắn cũng biết không cần thiết đối với người bên ngoài bốc cháy, cũng không oán người bên ngoài, chỉ là trong lòng phiền muộn nan giải mà thôi. Cho nên hắn miễn cưỡng đè lại, thấp giọng nói với Trương Mão, Tang lão đâu? Trương Mão vội nói, ở phía sau, ta mang ngươi tới. Hắn vội vàng hướng đằng sau dẫn đường, mà một mặt chạy, Trương Mão một mặt dò xét Thiệu Dương, không khỏi trầm ngâm nói, Thiệu Dương, nếu như cảm giác không thoải mái, có thể đổi một người tiến vào trong. Không phải, Thiệu Dương càng phát ra tâm phiền khí nóng này. Thay người, đổi ai, nghĩ như thế nào, lần này đều là chính mình tiến vào là thích hợp nhất. Nói loại lời này, căn bản không có ý gì. Trương Mão không nói thêm lời, vội vàng mang theo Thiệu Dương đến đằng sau. Tang lão liền tại bên trong, ngươi đi vào đi. Thiệu Dương hướng Trương Mão gật gật đầu, nếu như là bình thường, hắn có lẽ sẽ còn cung kính khách khí vài câu, nhưng lúc này tâm phiền ý loạn, lại căn bản không có ý định này, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.